Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Văn phòng ma ám của tác giả Duyên Crone mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Thảo nhanh chóng rời đi, cuối cùng thì vẫn chỉ còn lại một mình tôi. Theo hướng dẫn của vị sư phụ chưa từng gặp mặt kia, tôi chuẩn bị sẵn sàng để người ấy dẫn tôi đi. Có điều lần này là tôi chủ động mong chờ người ta đến, chứ không phải là bị động như trước. Phần là vì mong muốn giải quyết sự việc cho xong, phần là vì tôi tò mò muốn kiểm chứng những điều khó tin có thể xảy ra. Sự tin tưởng khi mà tôi dấn thân làm tất cả những việc này của tôi không cao, thậm chí là phần nghi hoặc còn nhiều hơn. Nhưng mà chính vì sự nghi hoặc ấy, cho nên tôi cũng phải minh chứng. Với tôi thì mọi thứ đều phải có câu trả lời rõ ràng. Một khi hiểu rõ mới có thể kiểm soát hoặc thay đổi hay là giải quyết được nó. Sự chuẩn bị lần này khiến cho tôi trằn trọc khó ngủ hơn những đêm bình thường. Thực sự là cảm thấy ngột ngạt, bức bối, hai mắt nhức mỏi díp lại, trong khi cái đầu thì tỉnh táo một cách khó hiểu. Hai thế cực ấy cứ đánh lẫn lộn qua lại. Một hồi rồi thì tôi cũng rơi vào trạng thái ngủ, nhưng mà ngủ không được sâu. Nghĩa là đã ngủ nhưng mà tiềm thức thì vẫn tỉnh, tỉnh táo đến độ tôi còn cảm nhận rõ mình đang nhức đầu như thế nào và tự hỏi tại sao. Nhưng trạng thái đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thì tôi giật mình vì thấy chính bản thân của mình đang nằm ngủ ngon lành. Cảm giác lúc ấy không có bất cứ một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Công mày đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, cho nên tôi lấy hết can đảm nhìn ngó xung quanh. Nhìn tới cửa thì thấy nó đột nhiên từ từ mở ra, giống y chang như trong mấy phim ma thường xem trên TV vậy. Khác là ở đây nó chỉ nhẹ nhàng mở ra vậy thôi, chứ không mang theo mấy âm thanh kéo kẹt cót két gây sợ như hiệu ứng ở trên phim. Người phụ nữ đó mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt của tôi, có cảm giác không chân thật nhưng lại rõ ràng. Cô ấy đứng đó vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi ngoái lại nhìn mình đang nằm ngủ ngon lành trước khi quay người rời đi theo tiếng gọi của người phụ nữ kia. Chúng tôi một người đi trước dẫn đường, một người lững thững ở đằng sau. Cứ như vậy đi bộ. Không biết là do trong mơ hay là do bằng một sự vi diệu nào đó mà cảnh vật hai bên đường liên tục thay đổi. Chúng tôi cứ đi đi mãi, thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng chó sủa. Có lúc lại là một tràng tiếng chó chu chéo lên. Tôi chỉ nghe văng vẳng như từ xa vọng lại, nhưng cảm giác ghê sợ đó mang lại thì hết sức chân thực. Tôi để ý thấy ở đoạn nào mà tiếng chó sủa càng lớn thì cảnh vật hai bên đường càng mờ ảo, giống như là được phủ thêm một lớp sương mù trắng toát vậy. Cứ đi mãi như vậy cuối cùng cũng tới được điểm dừng. Cô gái kia quay lại nhìn tôi, ra hiệu đã tới nơi rồi. Tôi ngước mắt nhìn cánh cổng cao lớn bằng đồng được mạ vàng rất lâu, vẫn cứ ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì. Cô gái chỉ tay vào miệng một cách bất lực rồi lại hướng tới ánh mắt về phía cánh cổng mà khóc. Cánh cổng đó đột nhiên mở ra, một bóng đèn cao lớn xuất hiện, rồi nó từ từ tiến về phía tôi. Ban đầu thì chậm rãi khoan thai, lúc sau lại vô cùng gấp gáp. Lúc này sợ hoàng hồn chỉ muốn chạy, nhưng mà nhìn quanh chẳng thấy đường nào để chạy. Nhìn về phía cô gái kia cầu cứu thì chỉ thấy cô ấy lặng lẽ khóc. Thực sự rất u uất, rất đau đớn. Sau đấy cô gái đó giống như bị cái gì đó hút đi mất. Trước lúc tan biến, hai mắt cô ấy mở trừng trừng, vừa phẫn uất lại vừa đau khổ. Tôi bật dậy nhìn xung quanh, bàn chân vẫn còn dính rất nhiều loại bột kia. Từ giường ra tới cửa rồi xuống cầu thang, tất cả đều có những vết chân của tôi in trên mặt lớp bột, rời ra từ cái bịch dấp ngược mà tôi đeo ở bụng. Tôi đi đến đâu thì bột rơi ra đến đó. Tôi ngẩn người nhìn vết chân của mình, sau đó nhớ lời của vị sư phụ kia. Hướng dẫn tôi cẩn thận gom lại toàn bộ những lớp bột vương vãi trên sàn, từ giường ngủ cho đến nhà để xe. Gom lại xong thì cũng cho vào một chiếc túi gấm, lặng lẽ mang ra ngoài sông mà thả. Sau đợt đấy, cô gái kia không tới tìm tôi nữa, nhưng chỉ ở Sài Gòn thêm một thời gian, tôi bỗng thấy không còn chút hứng thú nào với thành phố mà tôi tưởng sẽ gắn bó cả cuộc đời, cho nên tôi quyết định về quê. Những sự việc xảy ra ở Sài Gòn tôi không kể với mẹ, cũng không nói ra bất cứ ai. Chuyện chỉ có tôi và Thảo biết rõ. Sau cơn mơ màng, tôi tỉnh táo trở lại, thấy mình đang nằm ở trên giường, còn anh ship trẻ tin chung của tôi thì đứng trầm tư. Giờ người vào cửa ban công nhìn ra ngoài, thấy tôi hốt hoảng bật dậy, anh ta cũng mới giật mình quay sang nhìn tôi. Em tỉnh rồi sao? Sao em lại ở đây? Em ngất xỉu cho nên mẹ anh đưa em vào đây. Em lúc ấy em đang ngồi nghỉ ở sofa cơ mà. Mọi chuyện thực sự rất kỳ quặc, nhưng bà Diệu có cái gì đó rất kỳ quặc, đáng sợ hơn. Mẹ của anh muốn ghép đôi hài đối với nhau. Xin lỗi em, anh đã nói chuyện với mẹ. Thực sự xin lỗi em nhiều vì chuyện lại ra thành như vậy. Lần này thì tôi thực sự ngơ ngác cho nên chẳng hiểu được chuyện gì. Bầu không khí kỳ quái ghê sợ bỗng chốc chuyển thành bầu không khí drama tình yêu đầy ngượng ngùng này là thế nào. Nhưng đối với tình yêu kỳ quặc thì tôi vẫn cảm thấy là nên tránh xa thì hơn. Hôm nay em xin về sớm được không ạ? Để anh gọi tài xế chở em về. Dạ thế không cần đâu, em tự chạy xe là được rồi. Chỉ một tiếng ừ cộng lốc đáp lại như vậy, chồng lại xoay lưng về phía của tôi. Ánh mắt trầm tư nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông trước mặt thực sự rất khó hiểu. Mới giây trước còn ân cần nhiệt tình, mà giây sau lại thờ ơ lãnh đạm ngay được. Vừa rời khỏi căn phòng đó lấy được xe của mình, tôi liền phóng xe như bay ra khỏi nơi đó. Chạy được một quãng thấy xung quanh khá vắng vẻ, tôi mới dừng lại ở bên đường, lấy điện thoại gọi cho Thảo. Đại khái là tôi kể lại với nó tất cả những chuyện xảy ra ở chỗ làm mới. Thảo khuyên tôi nghỉ việc ở nhà ổn định tâm lý, sức khỏe một thời gian rồi hãy đi làm lại. Nhưng công việc ở quê không dễ dàng kiếm được như trên thành phố. Hơn nữa là công việc phù hợp với chuyên môn thì lại càng khó khăn hơn. Sự may mắn này tôi không thể nào chỉ vì những khó khăn trước mắt mà từ bỏ nó được. Hôm ấy về nhà thắp hương cho dượng xong, tôi ăn nhanh chút cơm rồi lên phòng ngủ sớm. Chẳng biết do đi ngủ sớm hay sao, mà nửa đêm tôi đột nhiên tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Vừa mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì thấy bà Diệu đứng đó, nhìn tôi cười một cách quỷ dị. Cả người của tôi cứng đờ, nước mắt nước mũi cứ như vậy giàn giụa. Rồi tôi nhanh chóng bị chính nước mắt nước mũi của mình làm cho sặc không thở nổi. Tôi cố sức ho sặc sụa thì lúc ấy mới thực sự tỉnh lại. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ. Lần này thì tôi thực sự tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị quỷ quái của mình. Cẩn thận nhìn xung quanh phòng nhưng không có gì khác thường. Có lẽ nghe tiếng tôi ú ớ la hét, cho nên mẹ với anh trai của tôi chạy lao vụt đi, hốt hoảng tới hỏi xem tôi có ổn hay không. Đêm ấy mẹ ngủ ở trên giường với tôi, còn anh trai thì nằm đệm ngủ ở dưới đất. Hôm sau tôi lên cơn sốt cho nên nghỉ làm. Cô gái ấy đã quay lại tìm tôi. Lần này bởi vì tôi đang ở nhà cho nên cô ấy không thể nào vào được. Chỉ có thể đứng dưới cổng liên tục ném đá lên phòng của tôi, tạo nên những tiếng lộc cộc. Tới nhập nhằng tối không nhìn thấy rõ mặt mũi hay là hình dáng, chỉ thấy một bóng đen lờ mờ đứng trước cổng. Phần vì sợ, phần vì hoang mang, chẳng biết làm gì cho nên tôi kéo rèm cửa lại rồi lên giường trùm chăn kín mít, bịt hai tay lại như là suốt cả đêm. Tôi cứ nghe tiếng cầm cập như vậy cho đến khi tôi hết chịu nổi, bật dậy vén rèm nhìn ra. Chẳng biết phải làm gì cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi nói hết mọi chuyện với mẹ, cả mẹ và anh trai đều ngỡ ngàng nhìn tôi. Có lẽ nhất thời bọn họ đều không thể tiếp nhận hay là thừa nhận thông tin này được. Nếu Dượng còn sống chắc chắn sẽ nạt tôi một trận về cái tội tào lao. Nhưng lần này Dượng không còn nữa. Mẹ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bảo tôi xin nghỉ làm đi, mẹ sẽ nghĩ cách. Sau đó thì mẹ với anh trai ra một chỗ nói chuyện riêng rất lâu. Tôi gửi email xin thôi việc gần như ngay lập tức sau khi nói chuyện với mẹ và anh trai. Email đáp lại của Trung chỉ vỏn vẹn hai chữ ok. Tôi cảm thấy nhẹ cả người vì không còn phải đến nơi đó. Nhưng mà phải sau khi nghỉ làm rồi tôi mới nhớ ra vì sao mình lại thấy cánh cổng đó quen vậy. Đó là bởi vì cô gái kia đã từng dẫn tôi tới đây trước đó. Nếu như thực sự có sự liên hệ thì chuyện này lại càng khó khăn cho tôi. Chuyện này tôi vốn định nói với mẹ vào buổi sáng, nhưng không ngờ sáng hôm sau mẹ nhờ anh họ sang nhà với tôi, còn mẹ và anh trai tôi chạy xe đi đâu từ sớm. Tôi chỉ biết ngồi ở cửa trông ra sân, tôi thực sự không dám ở trong nhà một mình. Bây giờ nhìn đâu tôi cũng thấy sợ, hơn nữa trong nhà thực sự càng ngày càng lạnh. Không biết mẹ và anh trai có cảm thấy giống như tôi không? Đợi họ về tôi nhất định sẽ hỏi. Bây giờ ngay cả một việc nhỏ như vậy tôi cũng phải xác nhận chắc chắn để biết là nó không có gì bất thường. Anh họ ngồi trên sofa che điện tử, chốc chốc lại dừng lại mấy giây, liếc mắt nhìn qua chỗ của tôi. Cả hai chúng tôi đều không nói gì cả. Anh họ thi thoảng lại khịt mũi, tôi biết là anh ấy cũng đang sợ. Anh cứ về nhà đi, em ở một mình được. Mày ngồi vậy không chán sao? Lấy điện thoại ra đây chơi game với anh. Thấy dáng vẻ dù sợ nhưng vẫn nhiệt tình như vậy của ông anh, cho nên tôi cũng đành đi lên phòng lấy điện thoại. Nhưng lúc đi xuống lại chẳng thấy người đâu. Trong mấy giây đầu của tôi còn nghĩ ông này chắc có việc đột xuất cho nên chạy về nhà. Nhưng ngay sau đó cái cảm giác vắng lặng đến lạnh người ở phòng khách lại bùa vây tôi, khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng, chỉ biết đứng chôn chân ở phần chiếu nghỉ cầu thang, không biết phải làm gì cả. Còn đang chưa biết phải làm sao thì nghe tiếng người la hét thất thanh ở bên ngoài, tôi lấy hết sức bình sinh chạy ra. Khoảnh khắc thấy ông anh đứng chênh vênh trước phòng ngủ của mẹ và giường, tôi đã không đứng vững nổi, cả người đổ sụp xuống bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy thì mẹ tôi ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt lo lắng đến bơ phờ của mẹ mà tôi ứa nước mắt. Mẹ ơi, con sợ lắm. Hai mẹ con ôm nhau òa khóc một cách bất lực. Sau đó mẹ tôi mời về một ông thầy để làm lễ ở nhà tôi. Lễ rất lớn, mọi người đều nghĩ là do giường mới mất cho nên mẹ mới làm lễ như vậy. Chỉ có nhà tôi với gia đình của người anh họ kia là biết mẹ tôi làm lễ gì. Nói về ông anh họ kia, kể từ sau hôm ấy thì cứ thi thoảng lại ngồi thờ thẫn, nhìn ra ngoài cổng, ai gọi gì nói gì cũng đều không nghe, không phản ứng lại. Còn có những lúc khác thì hoàn toàn bình thường. Thậm chí cuộc sống còn càng ngày càng may mắn. Đúng theo kiểu làm đâu thắng đó. Tính gì được đó cho nên gia đình của anh họ tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện kỳ quặc đã gặp phải. Tôi tự trách bản thân của mình mãi. Tuy rằng mẹ luôn nói với tôi mọi người không ai trách tôi cả, các bác trong họ cũng sẽ giúp mẹ tôi. Nhưng suy cho cùng thì tất cả những chuyện này là tôi đem về nhà cho mọi người. Từ hôm anh họ gặp chuyện, tôi bắt đầu sợ việc khi mà trời tối và phải đi ngủ, cho nên cứ như vậy ngồi nhìn quanh thức trắng cả đêm. Có một điều lạ là sau khi làm lễ, quả thật tôi không còn thấy hay gặp bất cứ một hiện tượng nào xảy ra xung quanh. Bà Diệu nghe tin tôi ốm thì cũng tới thăm, thế nhưng mà cái nhìn của bà ấy nó nghiêng nghiêng xung quanh. Tôi biết là người phụ nữ này đến để quan sát tôi, chứ không phải vì quan tâm mà đến. Nhà con ấm thật đấy. Cả mẹ và tôi đều ngạc nhiên trước lời khen này. Từ ngày dưỡng mất lại xảy ra chuyện của anh họ, chúng tôi luôn cảm thấy nhà có nhiều hơi lạnh hơn bình thường. Nhưng rồi tôi nhớ ra, không khí bên trong nhà bà Diệu còn lạnh hơn ở đây rất nhiều. Thế cho nên dễ hiểu khi tới một nơi khác, ngoài ngôi nhà đó, bà ấy sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Anh Trung CEO cũng tới thăm tôi cùng bà Diệu, nhưng mà từ đầu đến cuối đều ngồi lặng lẽ ở phòng khách. Có lúc còn thất thần mơ mơ màng màng như người mất hồn. Chẳng mang gì đến xung quanh. Tôi tự hỏi một người CEO như vậy thì điều hành công việc thế nào. Buổi tối ngày bà Diệu tới thăm, chị Yến đồng nghiệp cũ của tôi ở đó cũng gọi điện hỏi thăm. Tôi nói với chị về thắc mắc của mình. Vốn tưởng rằng chị Yến sẽ giấu giếm như trước, nhưng mà không ngờ chị lại nói với tôi. Không đâu, bình thường cậu Trung thông minh lanh lợi lắm. Cậu ấy là du học sinh về cơ mà, tốt nghiệp loại xuất sắc ở bên Mỹ. Thế nhưng mà kể từ sau sự cố gì đó của vợ chưa cưới, thi thoảng mới như người mất hồn như vậy. Bà Diệu tốn bao nhiêu tiền chạy chữa rồi mời thầy mời thợ mới được như bây giờ đó. Sao trước em hỏi chị không nói với em? Trước mày còn làm sao mà chị nói được, bây giờ mày nghỉ rồi dễ nói chuyện hơn. Em thấy bà Diệu lạ lắm, từ ngày đầu tiên em tới làm đã thấy kỳ kỳ. Bà ấy nhắm mày rồi đó. Nhắm em, nhắm gì? Thì nhắm cho vị trí con dâu. Ấy, chị đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu. Em đỗ mốc sao đòi dám trời mâm son? Thôi, mâm son này là mâm son mốc, cho nên đỗ mốc là hợp với nha. Nghiêm túc đi chị em nói này. Sau đấy thì tôi kể lại toàn bộ chuyện đã gầm cho chị Yến, nghe xong chị thở dài. Mày cũng nhảy ấy, chứ hồi tụi chị mới làm cũng có thấy lạ, cũng có cái này cái kia xảy ra. Nhưng mà tụi chị đều bình thường, làm giết rồi quen, có mày làm... Mà chị có biết thêm gì khác về chị vợ sắp cưới của anh Trung không? Nghe đâu là gái miền ngược nhưng mà xinh xắn, lại có học hành đàng hoàng, cho nên là cũng chẳng kém cái thành phố. À, mày xem clip tư liệu rồi đúng không? Con bé đó đó. Nghe tới câu con bé đó đó, tôi đột nhiên rùng mình, cả người nóng bừng lên, bồn chồn một cách đầy khó hiểu. Cuộc trò chuyện của chúng tôi phải dừng ở đó. Tôi run rẩy mở cửa gọi mẹ, gọi anh, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Căn nhà giống như chỉ còn lại một mình tôi, tất cả im lặng như tờ, không có lấy một tiếng động nhỏ. Từ phía cầu thang giường chậm rãi đi lên, nhưng không tiến về phía của tôi, mà tiến về phía phòng của mẹ với giường. Tôi vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa ra sức gọi giường ơi, chạy theo tới phòng thấy giường đi thẳng ra ban công, vừa đi vừa la hét, cào cấu khắp cơ thể như là xua đuổi thứ gì đó đang bám ở trên người. Rồi kinh như vậy giường leo lên ban công đứng chênh vênh trên đó trước khi rơi bịch xuống dưới. Tất cả những điều ấy đều như đang được tái hiện lại trước mắt tôi. Cả người của tôi cứng đờ sững lại ở cửa nhìn giường. Ngay sau tiếng bịch ấy, giường lại xuất hiện trong phòng, lại với một dáng vẻ cào cấu cả cơ thể, vừa phủi quần áo vừa la hét, rồi điên cuồng lao ra ban công nhảy xuống dưới. Sự việc này lặp đi lặp lại một lúc cho đến khi tôi thấy chóng mặt hoa mắt, cả người mềm nhũn rồi đổ sập xuống thì nó mới kết thúc. Lúc tỉnh dậy thấy mẹ và anh trai đang lo lắng ngồi bên cạnh giường. Tự dưng không thấy bóng dáng của mày đâu, tao với mẹ đi kiếm quá trời mà không thấy. Em vẫn ở trong nhà mà. Mày có nhầm không? Tao với mẹ thiếu nước lật tung cái nhà này lên rồi, có thấy mày đâu. Chạy ra ngoài vườn rồi sang cả vườn nhà hàng xóm cũng không thấy. Tới lúc quay lại nhà thì thấy mày đang nằm trước cửa phòng của mẹ đó. Tôi thẫn thờ nhìn sang mẹ, dù không lý giải được chuyện này, nhưng tôi khẳng định với mẹ mình vẫn luôn ở trong nhà. Mẹ khẽ gật đầu với tôi. Từ ngày dưỡng mất rồi xảy ra những chuyện này, nhà tôi càng trở nên âm u tĩnh mịch hơn. Những chuyện khó hiểu như thế này cũng không còn hiếm thấy, cho nên mẹ tiếp nhận nó một cách dễ dàng. Bình thường buổi tối mọi người trong xóm sẽ mang ghế hoặc trải chiếu ra hè nhà tôi mà ngồi tám chuyện. Nhưng mà bây giờ chỉ cần trời vừa nhập nhoạng tối, mấy nhà xung quanh nhà tôi đã vội vàng đóng then cài. Mẹ tôi thấy người ta né tránh nhà mình như vậy thì cũng cố gắng không làm phiền đến ai. Mẹ tôi không đến nhà ai nữa, cũng chẳng ai đến nhà tôi. Duy chỉ có mấy ông bạn nối khố của anh tôi là vẫn lén giấu bố mẹ, mang bia với đồ nhắm lên sân thượng nhà tôi, rồi mấy ông nhậu với nhau. Vốn dĩ tôi hôm nay cũng chính là như vậy. Khoảng 10 giờ tôi nghe tiếng bước chân anh trai của mình rón rén đi xuống mở cổng. Từ trên phòng tôi có thể thấy rõ mấy ông anh tay xách mang bia với đồ nhậu đi vào, rồi cả đám kéo nhau lên sân thượng. Ngày trước tôi không thích mấy vụ nhậu nhẹt này, nhưng mà bây giờ thì nhìn thấy bọn họ, tôi lại cảm thấy yên tâm phần nào. Chỉ ít thì bây giờ trong nhà cũng có nhiều người hơn, không khí cũng khác chứ không u ám như là thường ngày nữa. Cuộc nhậu của anh trai tôi với đám bạn của ông ấy diễn ra thuận lợi, cho đến khi tôi nghe tiếng hét thất thanh, chạy lên thì thấy ông nào mặt mũi đều trắng bệch. Ông thì đang lết lết dưới nền đất không nhấc chân lên nổi. Ông lại đứng ngỡ ngàng như tượng, miệng ai cũng há hốc không nói nên lời. Chuyện gì vậy? Anh trai run lẩy bẩy đi tới giữ chặt lấy tay của tôi, rồi gằn giọng dọa dẫm. Xuống nhà ngủ đi, không có gì đâu. Thế kia mà là không có gì, anh nói cho em đi, đừng có giấu. Lúc bấy giờ ba ông bạn của anh trai tôi mới hồi tỉnh lại, hoảng loạn đến đờ đẫn nhìn ngang ngó dọc một hồi, rồi chạy xuống lại chỗ tôi và anh trai. Thưa anh thấy ma. Anh trai tôi huých mạnh vào tay của người bạn, nhưng anh này không có vẻ gì sẽ dừng lại. Mày thôi đi, tầm này còn giấu giếm làm cái gì? Thế là sau đó từ ba người bạn của anh trai, tôi cuối cùng cũng biết được. Vào cái đêm dưỡng mất anh trai tôi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Cái gì khiến cho anh ấy nửa đêm nửa hôm phải thức dậy đi quanh nhà như vậy? Tôi lôi anh trai xuống gặp mẹ, nhưng dù chúng tôi có ra sức đánh thức thế nào, mẹ tôi cũng không tỉnh dậy. Nghĩ rằng mẹ mệt mới ngủ say như thế, cho nên hai anh em không cố đánh thức mẹ nữa mà quay lại sân thượng. Mấy anh bạn kia vẫn còn chút dư âm ám ảnh, cho nên ngồi rúng gió trong một góc sân. Thế nào rồi, mẹ mày nói sao? Không gọi được mẹ tao dậy, mai tao sẽ nói với mẹ tìm. Tôi ngồi từ người một lúc với lấy lon bia còn lại uống một hơi, chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại đổ ập xuống gia đình của tôi cùng lúc như vậy. Anh trai tôi cũng gây chuyện rồi, yêu đương với người ta có bầu nhưng không muốn cưới. Cô gái ấy để phá thai không may cũng mất mạng, bây giờ cô ấy đã theo về tận nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào anh trai mình một lúc lâu, thật sự không thể ngờ anh ấy lại là loại đàn ông vô trách nhiệm đến vậy. Lúc này trong mắt của tôi chỉ còn toàn là thất vọng, không thấy sợ hãi nữa. Đừng có nhìn nữa, ta cũng đâu muốn vậy. Sau khi chuyện đã rồi thì mọi lời nói đều chỉ là ngụy biện, thế nên tôi cũng chẳng thèm phản bác lại lời của ông ấy làm gì. Ngày mai nói chuyện với mẹ rồi, phải nghĩ xem tiếp theo đây sẽ phải làm thế nào. Chị ấy có nói gì hay làm gì với anh không? Không, chị xuất hiện rồi đứng đó nhìn tao, không nói gì cả. Biểu hiện lúc nhìn anh thế nào? Bình thường, gương mặt vẫn thế, chỉ hơi lờ mờ thôi. Mấy lần rồi? Mấy lần gì? Chị ấy phải tìm anh mấy lần rồi? Tôi liền gắt lên nhắc lại câu hỏi. Anh trai tôi lo lắng nhìn quanh, ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại. Không nhớ nhiều lần rồi. Sao anh không nói? Dượng có tin đâu, nói chi cho mất công. Hỏi cũng xong ông anh của mình rồi quay sang ba ông kia. Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì? Thì bọn anh đang nhậu, anh ngửa cổ lên uống hết một lon bia. Đến khi uống xong cúi xuống, thế Phương nó đứng đó, chỗ đó đó. Người bạn của anh tôi chỉ về phía góc sân thượng, tôi cũng nhìn theo hướng ấy rồi bất giác rùng mình. Thế lúc đó trông cô ấy thế nào? Hình như là có chừng mắt, anh sợ quá cho nên không kịp nhìn kỹ. Ông bạn của anh tôi gãi đầu ra vẻ e ngại. Lúc ấy ai mà dám nhìn gì nữa em? Em hỏi khó anh quá. Cũng đúng, chẳng biết tại sao bây giờ tôi lại được bình tĩnh để ngồi hỏi chuyện như vậy. Trên lúc trước tôi cũng sợ đến xanh cả mặt, cũng rối rít lo lắng chẳng biết làm thế nào. Chắc do bây giờ nỗi sợ nhân đôi cho nên thành ra không còn sợ nữa. Bình thản mà đón nhận nó rồi tìm cách giải quyết. Thôi hai anh em đưa bọn anh về được không? Phải công nhận là mấy ông này nhát nhưng cũng không trách được. Thế là hơn 11 giờ đêm, hai anh em tôi chạy xe kèm ba ông bạn kia về từng nhà mỗi ông. Trời khuya lạnh lại tối cho nên anh trai của tôi chạy khá chậm, kiểu như vừa chạy vừa đợi người tới. Thế mà chỉ mới chạy ra khỏi con hẻm nhà tôi, cũng đã quay lại đã thấy không còn người đâu. Anh trai tôi đột nhiên dừng xe rồi bảo, ê, thế mình quay về đi, tao thấy ớn quá. Anh điên, đang đưa bạn anh về nhà đó. Đưa tụi nó về nhà mà bây giờ có thấy tụi nó đâu. Mấy cái chuyện quái gở thế này tao chưa bao giờ gặp. Thôi đi về đi, tao bắt đầu sợ rồi. Dù sao thì cũng là ông ấy cầm lái, cứ như vậy quay đầu chạy ngược. Nhưng chẳng hiểu tại sao chạy mãi không về đến nhà. Thế khi ông anh của tôi hoàng hồn quá rồi dừng xe lại, thì đã thấy ở chiếc cổng công ty cũ của tôi, chỉ duy nhất văn phòng của trông vẫn còn sáng đèn. Xung quanh tất cả đều tối đen như mực. Tôi chưa bao giờ nghĩ thấy đây là vào buổi tối, cho nên thực sự không biết nó lại mang đến một cảm giác ghê sợ ớn lạnh như vậy. Ủa, rồi sao lại ở đây? Ông anh của tôi vừa sợ vừa ngưng hắc quay lại hỏi tôi, giọng thì như là sắp khóc đến nơi. Chắc là bị che mắt cho nên dắt đến đây. Rồi giờ sao? Giọng của ông ấy rít lên trong bất lực sợ hãi. Anh bình tĩnh đi. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh một hồi, quả nhiên thấy bóng cô gái đó đứng thấp thoáng ở con hẻm kế bên công ty. Chẳng còn biết sợ hãi là gì, tôi chạy về phía cô gái ấy. Đến lúc này tôi mới dám khẳng định cô gái ấy đã theo tôi từ Sài Gòn với vợ chưa cưới của anh Trung chính là một người. Điều mà tôi không hiểu tại sao cô ấy năm lần bảy lượt tìm cách dẫn tôi đến đây. Nếu muốn tôi giúp gì thì tại sao không chịu nói mà bắt tôi phải mò mẫm từng chút một như vậy. Tôi đem tất cả những điều ấy ra chất vấn cái bóng trắng mờ ảo trước mặt của mình. Rốt cuộc chị muốn gì? Chị phải nói em mới biết. Sao chị cứ đi theo em? Sao lại muốn dẫn em đến đây? Cô gái kia chỉ biết khóc rồi hướng ánh mắt lên căn phòng sáng đèn duy nhất, phòng của anh Trung. Sau đó thì lại đột ngột biến mất như chưa hề xuất hiện. Mày điên à? Tự dưng chạy ra đó bỏ tao ở lại đây một mình giờ sao? Đợi em chút. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Trung. Cánh cổng phủ phía bên hông cửa nhà mở ra. Trung sải bước về phía của tôi và anh trai. Cái gì thế? Người hay là ma đây? Người, anh đứng im trật tự đi. Thế tôi với anh trai Trung không quá ngạc nhiên, chỉ lo lắng hỏi. Sao giờ này em còn ở đây? Có người dẫn em tới. Em nói gì? Anh đừng giấu em. Mà nói cho em biết chuyện của vợ anh đi. Xem lại muốn biết. Chị ấy muốn em biết. Trung sững người nhìn tôi một lúc. Thú thật là tình cảnh lúc này của ba chúng tôi, người khác nhìn vào có phần sợ hãi mà gọi báo công an. Cho nên Trung đề nghị chúng tôi vào nhà nói chuyện. Trung dẫn chúng tôi đi vòng quanh toàn bộ khu nhà hình chữ U để ra phía sau. Phía sau nhà có một căn phòng, nếu nói nó là một cái am thì lại quá to. Nhưng nếu nói là một cái điện hay là một cái đường thì lại quá bé. Nơi trùng thì kiến trúc của nó giống một nơi được xây dựng để thờ cúng. Nhìn từ bên ngoài vào có một cảm giác ớn lạnh gườn gườn. Đến khi bước vào trong mọi suy đoán đều chật lật hết cả. Anh trai của tôi từ đầu tới cuối đều bám chặt lấy cánh tay của tôi. Trong khi bản thân ông ấy thì liên tục đảo mắt nhìn quanh vì sợ ở đâu đó có người sổ ra. Chỗ này... Thế còn chưa nói hết câu, anh trai của tôi đã tưởng tôi nhận định gì về nơi quái gở này, cho nên lắc mạnh ra tay ra hiệu cho tôi đừng nói nữa. Không đúng, giờ chúng tôi đang ở đây, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ sợ rồi. Càng nói thêm thì chỉ càng khiến những người có mặt như anh tôi mất bình tĩnh mà thôi. Sau sự việc này tôi mới phát hiện, hóa ra ông anh cũng cứng rắn mạnh mẽ của mình đối với vấn đề này cũng nhát như vậy. Có điều ông ấy nói với tôi, sợ hãi những chuyện này là bản năng bình thường của con người. Không phải ai cũng lì như trâu giống tôi. Tôi cũng sợ, chỉ là bây giờ nếu như sợ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cho nên chi bằng vừa sợ vừa gan lì tìm hiểu cho rõ thực hư câu chuyện để mà giải quyết nó thì vẫn hơn. Anh luôn có một cảm giác Thảo đang ở đây. Chỉ ở trong này anh mới cảm nhận như vậy. Cũng không biết vì sao. Thế nên anh muốn dẫn em tới đây. Chỗ này là nhà kho hay... Lúc trước là nhà anh. Đây có thể coi là một căn nhà từ đời các cụ để lại. Nó lâu đời lắm rồi. Cho nên sau khi xây nhà mới ở phía trước thì căn nhà này bị bỏ hoang. Mới đây mẹ anh mới sử dụng. Bà ấy nói chuyện hết đồ đạc cá nhân của Thảo vào đây. Rồi không cho ai vào chỗ này kể cả anh. Tôi cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Nhưng không biết cái cảm giác kỳ lạ đó là nơi nào. Thực sự có vấn đề hay chỉ là bởi đơn giản nó quá cũ và bị bỏ hoang lâu rồi hay không? Căn nhà nhỏ này ngoài một số thùng đồ của chị Thảo thì hoàn toàn không phải nơi ở thờ cúng hay chứa chấp gì. Có nhìn thế nào thì cũng không thể tìm ra điểm bất thường đó. Chỉ có duy nhất phần nền nhà ở giữa là bị lún xuống. Đất cũng giống như được xới tung lên để chuẩn bị trồng cây. Chúng tôi đành ngồi xuống một chỗ góc nhà không bị lún. Lúc này anh Trung mới trầm ngâm kể lại cho tôi câu chuyện của anh và bạn gái từ lúc quen, yêu, có bầu rồi chuẩn bị cưới. Chỉ có điều đám cưới ấy không bao giờ được diễn ra. Từ trước đó chị Thảo vẫn ở nhà chồng để phụ việc của công ty, tới sát ngày mới về lại nhà mẹ đẻ để chuẩn bị cho đám cưới. Nhà mẹ đẻ của chị Thảo ở Yên Bái sẽ là một hành trình rước dâu xa đường dài. Bà Diệu ban đầu kịch liệt phản đối, dù cho anh Trung thuyết phục thế nào cũng nhất định không chịu. Khoảng thời gian ấy công việc làm ăn của gia đình anh cũng sa sút, Bà Diệu càng cho rằng anh bị bỏ bùa, cho nên chạy vạy khắp nơi xem thầy rồi cúng bái. Sự việc này chỉ kết thúc khi chị Thảo thông báo có thai. Diệu đột nhiên im mắng một thời gian, sau đó tuyên bố đồng ý hôn sự của hai người. Dù chưa chính thức đám cưới nhưng vì chị Thảo đang mang bầu, cho nên anh Trung cũng đón chị về ở cùng cho tiện chăm sóc. Vào ngày anh Trung đón vợ về thì bà Diệu cũng mang về một tảng đá sần sùi, hình thù kỳ quái, rồi lập bát hương điện ở góc cổng. Càng quá đáng hơn nữa là sau đó anh Trung lại thấy mẹ của mình lén lút đặt một cái tượng trẻ con nhỏ dưới gầm giường của anh với chị Thảo. Đợi mẹ rời đi, anh lôi cái tượng từ trong gầm giường ra, nhưng nó có vẻ chỉ là một chiếc tượng trẻ con bình thường. Điều khác lạ duy nhất là nó rỗng ruột, là một bức tượng rỗng bên trong chứ không phải là tượng đặc. Chỉ cần vặn nhẹ một cái có thể tách đôi cái tượng ra, giống như là một quả trứng chứa đầy kẹo bên trong cho trẻ con vậy. Vốn muốn hỏi mẹ cho ra lẽ, nhưng chị Thảo mới về ở, anh không muốn không khí gia đình căng thẳng, lại càng không muốn hai người phụ nữ này có thêm ác cảm với nhau. Cho nên anh để cái tượng nhỏ lại gần gầm giường, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó anh chỉ nghĩ mẹ của mình làm thế này là để cầu bình an cho đứa trẻ. Nhưng ngày sau đó thì bà Diệu luôn bắt chị Thảo mỗi buổi sáng tối đều phải cùng mình thắp nhang, quỳ lại ở tảng đá trước cổng. Chị Thảo ban đầu cũng chiều theo ý mẹ chồng nhưng không phản đối gì. Rồi sau dần bà Diệu càng ngày càng quá đáng, có khi còn bắt chị hoặc cả nhà dọn cơm ra đó ngồi ăn, chuẩn bị bát đũa, mời tảng đá kia ăn cơm cùng như một người trong gia đình. Chị Thảo hết nổi cho nên nói với chồng để giải quyết sự việc này. Không thể để mẹ anh mê tín dị đoan như vậy. Anh cũng nghiêm túc nói chuyện với mẹ, nhưng bà Diệu chỉ tức giận nổi đó la làng. Anh nghe vợ bất hiếu với mẹ, xúc phạm tín ngưỡng của bà. Anh Trung thời gian đấy lại đành phải im lặng cho bà Diệu nguôi ngoai, để không khí gia đình dịu xuống. Đứng giữa hai người phụ nữ, anh lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng cực độ. Bà Diệu không thường nói chuyện nhiều với chị Thảo. Hai người ở trong cùng một nhà nhưng tình trạng giống như là mặt trăng mặt trời. Mặt trời lên thì mặt trăng biến mất, mà mặt trăng thì chỉ có ngày rằm. Thế cho nên chị Thảo thường xuyên chẳng thấy đâu. Ban đầu khi mới về đây chị còn vui vẻ cười nói, ít nhất là với anh Trung. Nhưng mà càng ở lâu càng trở nên lầm lì hơn, cáu gắt với cả chồng. Trước ngày chị về Yên Bái thì bà Diệu đột nhiên nói chuyện nhiều hơn với chị thường ngày. Dặn dò cái này cái kia, còn dặn chị đi đường cẩn thận, về thẳng nhà chứ đừng rẽ ngang rẽ dọc vào đâu. Anh Trung thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, mẹ anh cuối cùng cũng đã thực sự chấp nhận cô con dâu này. Thế nhưng là chuyện tốt còn chưa được bao lâu, 3 ngày sau khi chị Thảo về nhà mẹ đẻ, anh nhận tin dữ, cả vợ và con của anh đều không còn nữa. Lúc nhận tin này anh ngã quỵ ngay lập tức, chỉ có bà Diệu là bình thản đỡ anh đứng dậy. Bình tĩnh thuê xe đưa anh lên nhà chị Thảo để nhìn mặt vợ lần cuối. Nhưng anh lên đến nơi thì không kịp. Không biết vì nguyên do gì gia đình của chị đã được an táng cho chị ngay lập tức, không có phúng viếng hay là tang lễ rườm rà. Tuy sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, nhưng cả gia đình của chị Thảo là người Kinh, tín ngưỡng và tôn giáo là đạo thờ cúng ông bà, cho nên không có bất cứ phong tục tập quán nào của người dân tộc trong đám tang của chị. Anh Trung không thể nào hiểu nổi vì sao họ lại vội vàng chôn cất vợ mình như vậy. Anh chỉ có thể ra mộ thắp hương cho vợ con mà thôi. Anh kể lúc mà vừa ra đến mộ đã thấy phía sau lưng đột nhiên lạnh ngắt. Cảm giác giống như là một luồng hơi lạnh đang ôm trọn lấy anh. Sau khi trở về anh liền lăn ra sốt, cả người tím tái hết cả cho nên được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Thế nhưng dù làm hết tất cả các xét nghiệm chụp chiếu, cơ thể của anh hoàn toàn bình thường. Chỉ có một trận sốt, ngoài ra không có bất cứ một bệnh gì khác. Nằm viện nửa ngày thì cơn sốt dịu xuống rồi biến mất như chưa hề xuất hiện. Chỉ có điều cơ thể của anh vẫn tím tái như vậy. Các bác sĩ đưa xe cho xuống Hà Nội kiểm tra, mọi loại kiểm tra đều đã được tiến hành. Hội chuẩn nhưng cuối cùng cũng đều là những cái lắc đầu bất lực. Chỉ có điều hơn ai hết, Anh biết cơ thể của mình vẫn đang ổn cho nên quyết định xin ra viện về nhà. Bà Diệu vừa bước xuống xe đã vội vã chạy ra căn nhà nhỏ phía sau nhà chính. Cũng chính là chỗ chúng tôi đang ngồi bây giờ. Bà Diệu ở trong đó chừng 2 tiếng đồng hồ mới bước ra. Mặt mũi mướt mắt mồ hôi nhưng lại vô cùng vui vẻ rạng rỡ. Hoàn toàn không giống với người mẹ vừa có con trai nhập viện, con dâu vừa chết hay người bà vừa mới mất đi đứa cháu ruột của mình. Cũng từ đó thì bất kể ngày hay đêm, thi thoảng anh lại nghe tiếng trẻ con khóc, có khi còn nghe thấy tiếng chép chép miệng của trẻ con lúc uống sữa. Căn nhà bỏ hoang đã lâu kia càng lúc trông càng u ám. Đi ngang qua nhắc nhìn thấy nó, anh lại muốn đi vào bên trong nhưng đều bị bà Diệu ngăn lại. Thời gian sau đó vì phải vực dậy công ty nên anh bận rộn quên bẵng đi, không chú ý gì đến căn nhà đó nữa. Do đó cũng bởi vì tiếng trẻ con khóc mà rất nhiều nhân viên công ty xin nghỉ việc hoặc có tuyển được người mới cũng chỉ được mấy hôm là xin nghỉ. Như lời kể của anh Trung thì từng chị Thảo mất, anh chưa từng thích chị, tính thế này cũng đã được 3 năm. Anh cũng biết chuyện thi thoảng mình lại ngồi thất thần như người mất hồn, nhưng anh khẳng định mình không hề như vậy. Bản thân của anh hoàn toàn bình thường, còn vì sao có những lúc người khác thấy anh như vậy mà anh lại không nhớ thì chẳng ai lý giải được. Chị Thảo mất chưa được lâu, bà Diệu tất bật nhờ người mai mối. Thế nhưng mấy lời đồn kỳ quái về gia đình của bà cộng với tiếng khóc trẻ con văng vẳng mỗi đêm đã đồn xa đi lắm. Không ai dám quen anh Trùng, thế nên mới có chuyện một người đàn ông hoàn hảo với gia thế như vậy lại phải chịu cảnh cô đơn một mình. Cái tưởng trẻ con kia đâu rồi anh? Trùng liền lắc đầu đáp. Ngày đầu tiên Thảo về nhà mẹ đẻ, anh nhớ là không có việc gì làm, buồn chán lại nhớ ra cái tượng nhỏ ấy, cho nên tò mò vào xem thì lại không thấy đâu. Nói chuyện với anh Trung xong trời sáng, cho nên tôi và anh trai vội vàng ra về. Tuy chẳng phải lén lút làm chuyện xấu, nhưng cứ nghĩ đến việc đụng mặt bà Diệu tôi lại sợ. Hơn nữa cũng đã rơi vào tình thế khó xử, không biết phải nói sao, cho nên tránh mặt vẫn hơn. Tôi dặn Trung phải luôn cầm điện thoại bên người, phòng khi tôi gọi anh phải ngay lập tức nghe máy. Tôi với anh trai về đến nhà thì trời cũng tờ mờ sáng, mẹ đang thắp hương cho giường, quay ra nhìn hai anh em tôi ngạc nhiên. Sao hai đứa lại đi từ ngoài vào? Đêm qua có chút việc con với nó phải quay lại chỗ công ty cũ của nó, cho đến bây giờ mới về. Thế... Mẹ tôi lắp bắp nói không thành tiếng. Hướng đôi mắt hoảng hốt nhìn về cầu thang hướng lên trên lầu. Thế ai đang ngồi chạy đầu trong phòng con? Vừa nghe thích như vậy, anh trai của tôi lập tức chạy lên trên các phòng để mà kiểm tra. Tôi nghĩ là cô bạn gái kia nhưng chẳng có gì. Thế là cô ấy xuất hiện, nói thẳng vào mặt anh ấy điều gì còn đỡ sợ. Đằng này lại cứ thoát ẩn thoát hiện mà không nói một lời như vậy, thực sự khiến cho người ta phát điên. Sau khi mẹ bình tĩnh lại, anh trai tôi mới nói lại với mẹ chuyện của anh với chị bạn gái cũ đã mất. Mẹ tôi nghe xong bần thần cả người, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên gác. Hai anh em tôi sợ quá phải gọi bác tôi ở nhà bên cạnh sang. Từ lúc ấy mẹ tôi sốt cao nằm ly bì, không còn biết phải làm sao. Tôi lần nữa gọi điện cho Thảo. Ngày hôm sau Thảo dẫn dì nó bay từ Sài Gòn ra Bắc với tôi. Theo lời dặn của Thảo, không có màn đón rước hay lời chào hỏi gì. Tôi với anh trai phải đóng cửa ở trong phòng của mẹ, chỉ mở cửa cầm sẵn để Thảo với dì nó có thể mở cửa đi vào nhà. Dì của Thảo vừa bước vào nhà, tôi đã lập tức nhăn mặt. Sau đó thì lặng lặng đi khắp 4 xung quanh, cuối cùng đào lên một cái hũ bằng sành ở góc vườn. Mở ra thì thấy bên trong có hình nộm một con gà trống. Một con gà mái, cả hai con đều đầy đủ hết các bộ phận, thậm chí còn có cả lông, nhưng lại không con nào có mắt. Hai con gà quấn chặt phần chân bằng chỉ đỏ, cánh cũng bị cắt mất một nửa, miệng thì nhét rất nhiều thóc gạo. Tất cả đều cho thấy đó mới chỉ được làm thời gian gần đây. Nhưng nói thế nào thì cả tôi, anh trai và mẹ cũng không thể lý giải được vì sao nó lại ở góc vườn nhà tôi. Trừ khi là người trong nhà làm. Trong nhà chỉ có mẹ dượng tôi và anh trai. Tôi với mẹ và anh trai chắc chắn không làm, vậy thì chỉ còn lại Dượng. Nhưng từ ngày Dượng về sống chung chúng tôi cho đến nay đã hơn 20 năm. Dượng là một người không tin ma quỷ, lại càng không tin vào những loại bùa ngải này. Một người còn tin khoa học hiện đại như Dượng, lý do gì lại đi làm loại bùa chú kia chứ? Dì của Thảo sau khi nghe chúng tôi phân trần thì trầm ngâm suy tư một hồi rồi bảo: thật ra cái chuyện này cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là một dạng bùa ngăn chặn sự trả thù của động vật thôi. Người làm ra bùa lo sợ bị con vật đó trả thù, cho nên mới làm bùa này để trấn hồn loài ma ấy. Dường còn làm nghề gì liên quan đến gà sao? Trước khi về chung sống với tôi, ông ấy là chủ của một trang trại chăn nuôi giết mổ gà để bán. Chỉ gà thôi sao? Chỉ gà thôi. Ông ấy nói bản thân thích ăn gà, gà lại chế biến được nhiều món cho nên chỉ giết mổ gà mà thôi. Vậy thì hiểu rồi, chắc chắn là ông ấy làm bùa này rồi. Có điều năng lực của thầy làm bùa không cao, cho nên tôi hỏi cái này khi không phải. Trước khi chết ông ấy thấy hàng trăm hàng ngàn con gà lao vào mổ vào người mình đúng không? Mạng người bần thần như là vô hồn nhìn dì của Thảo. Nghe dì ấy nói đến đâu mặt mũi của ba mẹ con tôi tái mét đến đó. Cái này thì chỉ cần hóa đi rồi đem thả sông cho mát. Về phần gia đình thì nên ăn chay, cúng chay phóng sanh, hồi hướng công đức cho người đã mất để trả bớt nghiệp sát sinh. Mọi chuyện xảy ra cho đến thời điểm hiện tại, dì của Thảo cũng đã cơ bản nắm được hết tất cả. Chỉ có điều bản thân của bà ấy cũng không hiểu vì sao cô gái kia nhiều lần tìm về như vậy mà lại không chịu nói gì. Cũng có thể là bị người ta bịt miệng, không cho nói, hoặc bản thân cô ấy có khúc mắc nào đó khó có thể nói ra. Dì của Thảo kêu tôi dẫn tới nhà của anh Trung, tôi cũng đang gọi chức cho anh lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, nhưng mà tới nơi thì bà Diệu đứng đợi sẵn ở cửa. Tôi nhìn thấy mà giật mình, dáng vẻ của bà Diệu hoàn toàn khác với thường ngày, hai mắt thâm đen, mặt mũi thì tái nhợt. Bà ấy nhìn tôi một cách hằn học, thẳng tay xua đuổi mọi người. Cút hết, tụi mày tính xong vào nhà ta làm gì? Tôi gọi điện liên tục cho Trung nhưng không thấy anh bắt máy. Dì của Thảo nhắm nghiền mắt lắng tai nghe một lúc rồi kêu mọi người ra về. Về đến nhà của tôi, dì mới nói cho mọi người biết trong nhà của bà Diệu đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Ai còn trai tin Trung kia, thậm chí lúc ấy cũng không còn tỉnh táo nữa, đang bị người ta điều khiển tham gia khóa lễ, cho nên hiển nhiên là không gọi anh ta được. Tôi không ngờ được chuyện lại đi đến nước này. Nghĩ kỹ lại thì có chút gì đó giận chị gái tên Thảo kia. Nếu ngay từ đầu tới tìm tôi ở Sài Gòn, chị nói rõ ràng mọi chuyện thì tất cả không đến nỗi như bây giờ. Đêm ấy dì của Thảo ngồi trước bàn thờ của Dượng tôi mà tụng kinh cả đêm. Tôi với Thảo ở một phòng. Tôi gọi cho chị Yến thì được biết mấy ngày nay mọi người được thông báo tạm nghỉ. Dù là nghỉ có lương nhưng ai cũng cảm nhận được nhà bà Diệu có vấn đề, cho nên đang giáo giết tìm việc mới. Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi với Thảo mới nhớ lại chuyến du lịch Yên Bái đợt ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể lý giải nguyên nhân mà chị gái tên Thảo kia về tìm tôi chỉ có một. Khi đó đúng là chúng tôi có đi qua một mô đất bị cây cỏ mọc lên che tùm. Vốn dĩ tôi đang đi theo đoàn rất bình thường thì đột nhiên lại thấy chỉ còn mỗi mình. Hoảng quá cho nên tôi chỉ biết ra sức gọi tên của Thảo. Thảo ơi, mọi người đâu rồi? Gọi một hồi thì thấy có bóng người, không nhìn rõ nhưng mà nghe văng vẳng bên tai. Đi theo tao mày ơi, tao Thảo đây. Cho nên tôi cứ như vậy đi theo bóng ấy. Đi mãi cuối cùng lại thấy dừng trước một ngôi nhà sàn cũ kỹ đã sập sệ. Hình như đã lâu rồi không có người ở, cho nên nhìn nó hoang vu lạnh lẽo một cách khó hiểu. Nhìn một hồi thì thấy gai gai lạnh người. Lúc ấy chẳng biết đã đứng đó bao lâu, nhưng đến khi được mọi người tìm thấy thì trời đã tối đen như mực. Chuyện chẳng có gì và sớm bị rơi vào quên lãng nếu như sau chuyến đi ấy tôi về lại Sài Gòn và không phải gặp cô gái kỳ lạ kia. Vậy là lúc ấy mày bị chị Thảo đó che mắt rồi. Ai biểu mày kêu tên bà làm chi? Tao kêu tên của mày đó. Ai mà biết là... Mà lúc ấy mày cũng thấy còn gì. Chỉ là một cái mồ đất với lùm cây. Sao tao biết có người nằm ở đó Mà kể cả là có biết đó là môi mộ của người ta đi nữa, thì ta cũng có phải thần đâu mà biết tên của người ta. Sao mà bây giờ ngờ thế được lại trùng hợp đến mức độ đó? Tôi vừa thanh minh vừa tức, còn Thảo thì phì cười. Nó bảo sau sự việc này tôi thay đổi rồi, nghiêm túc hơn, không còn mệt mỏi như trước. Tôi vẫn sẽ tiếu táo với bạn bè và những người thân quen, và điều ấy tôi nghĩ nó sẽ không thay đổi. Nhưng ngay lúc này thì tôi chẳng còn tâm trạng nào đùa giỡn. Chỉ mong chuyện sớm kết thúc để tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình. Vừa nằm xuống giường tôi liền nhắm mắt, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Hy vọng chị Thảo có thể nghe được mà tới tìm chúng tôi, hay làm bất cứ cách nào để báo tin cho chúng tôi cũng được. Phải có một người dẫn đường chỉ lối thì mới mong tìm ra cách giải quyết chuyện này. Quả nhiên đêm ấy tôi đang ngủ thì mơ màng nghe thấy có người gọi tên của mình một cách vội vã. Nhưng lúc tôi mở mắt ra nhìn lại thì cảm giác lại thực sự rất lạ, giống như là thấy cái gì đó sai sai ở đâu, không giống như những lần xuất hiện trước của chị Thảo. Tuy có chút ngờ ngợ nhưng tiếng gọi kia càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng hối thúc, cho nên cuối cùng tôi vẫn quyết định đi theo. Cũng may mà đi đến chân cầu thang thì gặp dì của Thảo đi từ nhà vệ sinh ra. Dì ấy đột nhiên ném gạo muối về phía của tôi, sau đó thì lại châm lửa đốt cái gì đó. Cả người của tôi nóng bừng lên, chân tay cua lên loạn xạ, chỉ muốn lao về phía của dì mà cào cấu cho đã tay, nhưng lại không thể nào di chuyển được. Một lúc sau thì giống như bị ngọn than nóng bị người ta hất nước, tôi dịu đi xỉu xuống rồi bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại đã thấy mọi người đang ở vây quanh tôi ở sofa. Cổ tay của tôi cũng in hẳn một vết bàn tay đen sì, thấy rõ nằm ngón tay bóp chặt vào phần cổ tay của tôi. Nhà bên kia mời thầy thi triển thuật điều khiển âm binh rồi, con bé phải cẩn trọng, chứ nếu không là bị người ta dắt đi mất. Vậy bây giờ tụi con phải làm sao? Thảo lo lắng hỏi. Bây giờ trong nhà chỉ còn Thảo với anh trai tôi là có thể hỗ trợ việc này việc kia. Mẹ tôi vẫn đang sốt ngủ ly bì. Bác sĩ tới khám nói mẹ chỉ sốt bình thường, cho nên truyền dịch xong có thể ở nhà nghỉ ngơi. Đêm ấy dì của Thảo giúp nhà tôi chấn phần đất và dán một số bùa ở phòng ngủ của tôi. Cũng trong đêm sau một hồi khấn vái và làm phép, dì kêu tôi gọi điện cho anh Trung. Công mày mà anh bắt máy, dì liền trực tiếp nói chuyện. Anh Trung vừa nói chuyện với dì Thảo, vừa tiến về phía cái nhà nhỏ phía đằng sau nhà anh. Cuối cùng cũng thuận lợi vào trong mà không bị bà Diệu phát hiện ngăn cản. Nhưng ở nhà tôi, ông anh tôi lại bất ngờ ngây người ra, rồi cười ngặt nghèo. Sau đó thì ngồi vắt vẻo trên ban công mà hắt ru. Oán khí quá nặng, tưởng là có thể giải quyết sau được, thế này thì... Dì ra hiệu cho Thảo đi tới gần chỗ của anh trai tôi. Thế Thảo mon men lại gần anh trai của tôi liền trừng mắt, quay mắt lại hầm hè nhe răng dọa Thảo. Mày định làm gì, cuốn cứu nó hả? Không có cửa đâu. Giọng cười man dở của một cô gái lại phát ra từ miệng của anh trai tôi. Nhưng điều khiến cho tôi ngỡ ngàng hơn chính là Thảo không phải tới giúp mà thẳng tay đẩy anh tôi một cái. Cả người của anh tôi cứ như vậy rơi bịch xuống đất. Tôi đứng bật dậy nhưng bị dì giữ tay lại. Không phải lo, công lắm là gãy chân thôi. Nhưng đó là biện pháp tạm thời xoa dịu cô gái đó, để có được thời gian giải quyết chuyện bên này đã, nhanh không kịp. Chúng tôi sau đó lại dắt díu nhau tới nhà của Trung trong đêm. Cửa nhỏ phía sau đã được Trung mở sẵn. Theo như chỉ dẫn của dì, Trung đang ra sức đào phần đất ở giữa căn nhà cũ kia lên. Quả nhiên đào một lúc thêm một chiếc hũ, như là hũ người ta dùng để ngâm tương. Trung mở ra thì một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến anh choáng váng đổi lại mất mấy bước, dựa lưng vào tường rồi mới đứng vững được. Công mày chúng tôi tới kịp lúc. Dì của Thảo đưa cho anh Trung chai nước nhỏ màu trắng, kêu anh uống một ngụm, còn lại đổ vào cái chum thành tâm xin lỗi. Anh Trung làm răm rắp làm theo. Là một cái là vừa đổ chai nước vào cái chum thì nó bốc lên cháy ngùn ngụt. Tôi còn tưởng là dầu hay là chất đốt nào đó, nhưng anh Trung nói nó là nước. Anh mới uống một ngụm nước trước khi đổ, thực sự là nước. Tôi với Thảo và anh trai tôi đứng lại với nhau, đứa nào đứa đấy dù cố gắng nhưng vẫn run lẩy bẩy. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, thực sự là tiếng khóc xé lòng nghe ai oán lắm. Ngọn lửa bùng lên dữ dội một lúc thì lại dịu đi. Chị gái kia cũng xuất hiện ở cửa, vẫn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn về phía của chúng tôi. Mà vui mừng chưa được bao lâu, tôi với dì của Thảo sững người nhìn nhau. Thử phía khu nhà hình chữ U của gia đình anh Trung, đột nhiên có rất nhiều hồn ma đang đi về phía chúng tôi. Dì ơi, làm sao bây giờ? Dì vội vàng lấy ra mấy lá bùa dán lên trên nền đất, rồi dài một ít bột màu trắng trước ra cửa. Đám vong hồn kia đi đến đây thì dừng lại, nhưng mà nhìn bọn họ ai cũng đều đang tức giận, hai mắt long lên sòng sọc. Chuyện gì vậy? Sao hai người lại hốt hoảng như thế? Anh Trung lo lắng hỏi, nhưng mà tôi thực không biết phải trả lời thế nào. Trước mắt của tôi có rất nhiều người, nhưng trong mắt của Trung, trong mắt anh trai tôi với Thảo thì phía trước chỉ là một màn đêm đen đặc mà thôi. Trong lúc dì của Thảo đang gọi điện nhờ sự giúp đỡ từ vị sư phụ kia, thì ở phía cổng xuất hiện một ngọn đèn nhỏ lơ lửng. Sau đó chỉ thấy đám vong hồn kia từng người biến mất một cách thẳng thốt. Sau đó thì một ngọn lửa bùng lên dữ dội ở chỗ gốc cảnh ấy. Anh Trung hốt hoảng định chạy ra xem tình hình nhưng mà bị dì của Thảo ngăn lại. Ở yên đây. Tôi với dì chậm rãi tiến về phía cầm thì thấy bà Diệu đang đứng sững sờ ở đó. Trên tay còn dính đầy máu chó. Hòn đá mà bà Diệu thờ cúng bấy lâu cũng nứt toác cháy đen. Tôi thấy dì thở phào nhẹ nhõm, kêu anh Trung bật hết các đèn trong khu nhà lên. Trước lúc tất cả những ngọn đèn trong nhà được bật, tôi thấy chị Thảo bế một đứa bé trên tay, đứng vẫy vẫy chào tôi rồi quay người rời đi. Tôi mải mê nhìn theo bóng lưng của chị cho đến khi dì huých nhẹ vào tay của tôi. Về nhà nghỉ đi, ổn rồi, chuyện ở đây để dì lo. Tôi chỉ biết sau đó là dì đã giúp nhà anh Trung làm lễ và thanh tẩy tất cả. Mẹ anh Trung đi theo một bà thầy thuộc giáo phái nào đó. Dì nói với tôi dù là làm gì, một khi đã sử dụng đến âm binh thì đều không có kết quả tốt. Vẫn may là bà Diệu đã kịp thời thức tỉnh khi thấy con trai gặp nguy hiểm. Suy cho cùng dù mê tín dị đoan, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng và có sức mạnh vô cùng to lớn là điều không thể phủ nhận. Chỉ có điều dù là bất cứ lý do gì, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Dì nói với tôi chị Thảo không nói ra bất cứ điều gì, cũng không về tìm anh Trung, mà là vì không muốn anh biết sự thật mà oán hận mẹ. Chỉ vì muốn ai đó giúp chị đòi lại con, đón được con rồi mẹ con chị sẽ đi. Cái chết của chị Thảo và đứa con trong bụng chính là bởi bùa phép của bà thầy kia. Đứa bé sắp chào đời nhưng đã bị ăn trong bụng mẹ. Chỉ còn lại một vũng máu ồ ạt thoát ra ngoài qua âm đạo, cũng bị bà thầy kia lấy về để mà bà Diệu chôn dưới nền nhà cũ, làm nên nuôi âm binh cho bà ta. Sở dĩ bà Diệu trở nên cuồng tin như vậy, có lẽ là vì cái chết của chồng và sự điêu đứng của công ty thời điểm đó. Kể từ thời điểm chấp nhận biến nhà mình là một nơi nuôi âm binh cho bà thầy kia, công ty của gia đình bà Diệu cũng từ từ được vực dậy. Mỗi văn phòng đều là nơi trú ngụ của âm binh. Cuối cùng thì cũng giải đáp được thắc mắc của tôi bấy lâu. Vì sao nhân viên thì ít mà văn phòng làm việc thì lại quá nhiều? Hóa ra không phải là nhân viên ít mà là tôi không thấy họ thôi. Còn về chuyện của anh trai tôi, mẹ tôi đã dẫn nành tới thắp nhang cho chị bạn gái xấu số. Sau đó thì anh lên chùa làm công quả, vừa tham gia khóa tu 3 tháng. Tôi và mẹ mỗi ngày đều ăn chay tụng kinh niệm Phật. Thời gian sau thì nghe tin của bà Diệu bệnh nặng, nằm liệt giường mấy hôm rồi mất. Anh Trung vẫn điều hành công ty, nhưng thuê văn phòng riêng bên ngoài. Còn văn phòng cũ thì cho phá bỏ hoàn toàn, xây lại thành một ngôi nhà gỗ 3 gian theo kiểu kiến trúc ngày xưa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.